Chương 495, hoặc bác sĩ bưu kiện, dùng bác sĩ. Gian vặt sau nửa đêm thời gian, Long cùng Sạp Dị Nạ cuối cùng cũng coi như là xử lý xong tòa này bị vứt bỏ thành trấn siêu năng lực hệ sĩ tại hai bộ kẹ mẩn cùng U Linh bộ kẹ mẩn lâu dài tới nay tranh chấp vấn đề. Dựa theo Sạp Dị Nạ trước từng nói, này quân bị vứt bỏ siêu năng lực hệ sĩ tại hai bộ kẹ mẩn bị Sạp Dị Nạ đưa đến gồn đèn ruột Jim thu xếp. Sau đó liền tòa này vứt bỏ thành trấn liền ném cho đám kia U Linh hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn. Tuy rằng bộ kẻ mẩn thế giới các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều có, hơn nữa chân thực U Linh Long QNZ không phải là không có từng trải qua. Bất quá Long ở thế giới này lữ hành thời gian 3 năm nhiều thời gian tới nay, đại đa số thần quái chuyện sau lưng hầu như đều có U Linh bộ kẻ mẩn bóng người, coi như là thật sự gặp phải một hai cái U Linh nhưng cũng QNZ là thiện lương U Linh. Cho nên nói truyền hình tác phẩm trong đồ vật đại thể là vì nghệ thuật hiệu quả cố ý tạo nên một bộ khủng bố bầu không khí, chí ít ác quỷ cùng ác linh cái gì lòng còn chưa bao giờ gặp, bởi vậy QNZ cũng không cần phải như vậy sợ sệt. Như thế một phen dằn vặt hiện tại ai cũng không có trở lại ngủ hấp lại cảm thấy ý nghĩ, Long nhìn chăm chú cùng sau lưng Sạp Dị Nạ đồng thời cùng Na NZ triển cùng nhau kỳ giờ lì ạ chỉ có thể lắc đầu liên tục bất đắc dĩ thở dài. Luận đối với siêu năng lực bổ kẹ mẩn lực tương tác Sạp Dị Nạ tuyệt đối thuấn sát hắn hảo mấy con phố, thế nhưng một mực này còn kỳ giờ lì ạ QNZ không chống cự thu diệp đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư QNZ không có như đối với hắn như vậy phòng bị gắt gao. Đây thực sự là một khi hình tượng bị hủy muốn tái tạo trở lại quả thực là khó càng thêm khó. Long vô lực than thở, nhìn kỳ giờ lì ạ vớt cằm âm thầm nghĩ tới. Này sẽ không phải là trong truyền thuyết đồng tính tương xích khác phái tương hấp chứ ngoại trừ kỳ giờ lì ạ, nhượng Long cảm thấy kinh ngạc còn có con kia ạ, dạ, không biết xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng thu diệp hai cái người dùng thủ pháp gì, lăng là đem cái này ngồi ở trên ghế xạ lồng ngủ say như chết tiểu tử cho tỉnh lại. Ạ là cả rẻm chúng nó còn có kỳ giờ lì ạ đều có từng người nơi đi. Như vậy này con ạp dạ đương nhiên không thể đem nó một cái người bỏ ở nơi này bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa luôn luôn đối với bộ kẻ mẩn không lắm nóng lòng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dĩ nhiên quyết tâm bình thường nhất định phải thu phục này con ạp dạ. Không biết có phải là từng có bị vứt bỏ 16 trải qua, này con ạp dạ so với kỳ giờ lì ạ chúng nó muốn có vẻ càng bài xích nhân loại. Điểm ấy từ tên tiểu tử này lao thẳng đến chính mình đóng kín ở tự thế giới của ta trong tự mình tự ngủ lý hệ nở biết dô y tuy rằng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không biết có phải là thân là nữ nhân này trong tiềm thức mâu tính tình cảm tràn lan làm cho na nở dê phi thường vừa ý này con ạp dạ, thế nhưng tiểu tử hiện nay hảo như chỉ cùng Sạp Dị Nạ khá là thân cận. Còn những người khác mà, bất kể là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư còn có thu diệp một mực xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lần này ngược lại tô thờ, Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cũng coi như là đồng bệnh tương liên, hai người bọn họ từng người bị chú ý bổ kẻ mẩn đều đối với bọn họ biểu hiện ra một bộ hứng thú hời hợt dáng vẻ. Bất quá cũng may chúng nó không bài xích Sạp Dị Nạ đồng ý theo bọn hắn đồng thời lữ hành, còn sau đó có thể không thu phục hai thằng nhóc này chân tâm, này liền muốn xem Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như thế nào đi nỗ lực. Lại như là Sạp Dị Nạ nói tới, bổ kẻ mẩn không phải công cụ, chúng nó QNZ có tình cảm của chính mình cùng độc nhất nội tâm thế giới. Tuy rằng một đêm này đại gia đều ngủ không ngon giấc, thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai, đám người chuyến này ở sau khi ăn điểm tâm xong liền lập tức chỉnh đốn hành trang ra đi. Kỳ giờ lì ạ cùng ạp dạ tạm thời giao do Sạp Dị Nạ thu phục bảo quản, đợi được sau đó thời cơ thành thục, sau đó sẽ giao do Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Nếu như không phải là ở không có cách nào QNZ sẽ không xuất hạ sách này, ai bảo hai người này chỉ mua Sạp Dị Nạ món nợ đâu ly khai tòa này vứt bỏ thành trấn. Long đám người chuyến này hướng về bọn hắn dưới một mục đích mà tiếp tục xuất phát tiến lên, lại trải qua một ngày buôn ba cùng lữ hành. Long bọn hắn lần này đi tới một cái chân trinh có người ở lại thành trấn. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm hơi làm nghỉ ngơi, Long ở theo lệ kiểm tra chính mình hòm thư thời điểm thu được một phong đến từ chính hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu biểu kiện. Phát kiện người là hoặc bác sĩ trợ thủ Ken. Hắn nói cho Long bác sĩ được yêu đi dung bác sĩ phòng nghiên cứu tham quan, đề cử hy vọng bác sĩ có thể đề cử ưu tú bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng đi tới. Dung bác sĩ là bạn của hoặc bác sĩ, tương tự làm ở bổ kẻ mẩn nghiên cứu công tác, bất quá nghe nói hắn gần nhất phát minh ra một loại phẹn tuần bổ kẻ mẩn trang bị. Tuy rằng hoặc bác sĩ cũng không biết cái kia cái gọi là phẹn tổn bổ kẹ mẩn trang bị là cái gì, bất quá nói đến ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra hoặc bác sĩ đương nhiên là thủ đầy long. Hiện tại phá lệ tạo bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trong, chỉ có long cùng Ars vẫn còn quan đông đại lục chính đang khiêu chiến đối chiến khai thác, mà năm nay tuy rằng QNZ có 3 cái người mới huấn luyện ra xuất phát, thế nhưng bọn hắn vẫn còn không tính là ưu tú. Biểu kiện cuối cùng, Ken đặc biệt ghi chú rõ hoặc bác sĩ hy vọng Long cần phải đi dung bác sĩ phòng nghiên cứu đi tới một lần, mặt sau còn phụ lên dung bác sĩ phòng nghiên cứu địa chỉ, vừa lúc ở sẽ là đồn City phụ cận. Long bọn hắn một nhóm thứ 3 chuẩn bị khiêu chiến phở hòn thì ở khu phương tiện là đối chiến chư nở dê lớn, từ nơi này xuất phát muốn đi dung bác sĩ phòng nghiên cứu nhất định phải nhiễu một tí đường xa, nhưng nếu là hoặc bác sĩ cô ý dặn, như vậy Long đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ mà tiếp nhận rồi. Cùng sạp gì nạ còn có thu diệp cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói rõ một cách đơn giản một phen, Long nghề này bô nở người chết chuyển phương hướng, hướng về dung bác sĩ phòng nghiên cứu nhanh chóng xuất phát. Ken ở trong thơ nhắc tới hoặc bác sĩ trải qua sớm bọn hắn một ngày xuất phát, đến lúc đó sẽ trực tiếp ở dung bác sĩ phòng nghiên cứu cùng Long hội hợp. Từ nơi này đến dung bác sĩ phòng nghiên cứu cũng không có xa xôi bao nhiêu đường xá. Long vì tăng nhanh hành trình càng là đem 3 thánh thú cùng trạ dị giật lấy ra dùng cho chạy đi. Vẹn vẹn dùng chưa tới nửa ngày, Long nghề này bôn nở người liền đến một tòa ở vào sẽ là đồn City phụ cận một chỗ cạnh biển rừng rậm. Cưới lấy ở trạ dị giật trên lưng, Long thình lình có thể nhìn thấy ở một chỗ cạnh biển vách núi khu vực tọa lạc một tòa pháo đài cổ hình thức kiến trúc. Cái này chính là trong thơ nhắc tới dung bác sĩ phòng nghiên cứu, chỉ có điều loại này loại hình kiến trúc khí thế đúng là khí thế. Chỉ là có vẻ hơi quái lạ. Mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng bạo hống, đột nhiên từ trạ dị giật trên đỉnh đầu cấp tốc bay lượn mà qua trực tiếp hướng về mặt đất mà đi. Long móc móc mình bị chấn động tê dại lỗ thai cùng thiên díu đồng thời theo sát trạ dị giật chậm rãi phi rơi xuống mặt đất, vươn mình từ trạ dị giật trên lưng nhảy xuống. Long một mặt bất mãn nhìn vẻ mặt đắc ý đứng ở ẹn tệ ấy bên người đối với hắn làm mặt quỷ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp đưa cho na nở dê hai chữ. Ấu chi nha xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lúc này liền rất không cao hứng, trực tiếp bản gương mặt liền muốn tiến lên cùng Long lý luận, thế nhưng lúc này xỉ cùn cùng dạy cụ đúng lúc xuất hiện vừa vạn. Bang Long giải vây, đem 3 thánh thú cùng thiên díu thu hồi, Long cố ý mở ra cái khác để tài chỉ vào trước mặt pháo đài cổ thức kiến trúc mở miệng nói rằng, trước đây hoặc bác sĩ thì có một người bạn biểu bác sĩ, nhân ra phòng nghiên cứu là tháp hải đăng kiến trúc. Mà vị này dung bác sĩ phòng nghiên cứu lại là pháo đài cổ kiến trúc. Vì lẽ đó ta đã nghĩ có phải là bác sĩ trở lại QNZ có thể mang nghiên cứu của chính mình đẩy ngã trung kiến. Đến lúc đó kiến trúc phong cách cứ dựa theo hoàng cung hình thức đến dựng thành. Ta nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ phi thường khí thế thực sự là tục không chịu được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư rốt cuộc tìm được một cái có thể dùng đến khinh bỉ Long nguyên cớ. Người này thật là không có có thưởng thức. Một cái làm nghiên cứu đem mình phòng thí nghiệm làm cùng hoàng cung như thế, đây rốt cuộc là. Coi chính mình là thành quốc vương đâu còn có học giả đâu được rồi, Long vừa nãy chỉ là đùa giỡn lời giải thích, thế nhưng một mực đem xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nắm lấy không tha đồng thời coi đây là nguyên cơ đối với hắn tiến hành công kích. Đã như vậy Long vậy còn có cái gì tốt nói, ở dính đến ăn, mặc, ở, đi lại thưởng thức phương diện. Phú khả địch quốc xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là so với Long muốn có quyền lên tiếng nhiều lắm. Nhìn Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở nơi đó mắt trừng mắt mắt, sạp gì nạ cùng thu diệp đều là bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, hai người kia mặc kệ tới chỗ nào đều không thể yên tĩnh lại, dù cho vì một điểm ha tờ vư nở dê toán bị đại sự tình đều có thể ầm ĩ lên. Bất đắc dĩ, thu diệp mở miệng điều đình nói. Hiện tại chúng ta có phải là nên thực hiện chúng ta đi tới nơi này mục đích chủ yếu, nói không chắc hoặc bác sĩ trải qua đang nghiên cứu nơi đó chờ đợi đã lâu. Khắc khắc Long giả bộ, sửa sang lại cổ áo đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, hiện tại xác thực không phải đùa giỡn thời điểm, chúng ta mau mau tới đi. Bưu kiện nói tới cái kia phẹn tuần bổ kẹ mẩn trang bị, đang trên đường tới ta liền vẫn hiếu kỳ vậy rốt cuộc là đồ vật như thế nào tới. Long sau khi nói xong liền trước tiên hướng về pháo đài cổ bước nhanh tới, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở sau lưng tàn nhẫn mà hướng về Long khoa tay hai lần nắm đấm đẹp đẽ mà phát sinh hử lạnh một tiếng. Sau đó, lấy sạp di nạ cầm đầu 3 nữ đi theo Long phía sau hướng về pháo đài cổ đi tới. Hoàn toàn do tảng đá lát thành mà gạch, chỉ có điều ở những này nền đá gạch ở giữa phủ kín từng cái tương tự với ma đăng như thế hình tròn thiết bị, còn những thứ đồ này chiếu sáng trang bị Long hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá rất nhanh, Long một mặt vui mừng nhìn đứng ở trong đình viện vị kia thân mặc đồ trắng áo dài bác sĩ, hoặc bác sĩ, đã lâu không gặp nha hoặc bác sĩ quay đầu cười nhìn Long nói rằng, động tác của ngươi thật đúng là nhanh đây, ta điều này cũng vừa mới vừa tới đạt. Lúc này sạp dị nạ còn có xạ cụ dì đại tiểu thư cùng với thu diệp cu nở dê là đi vào, ba nữ từng cái lần lượt hướng về hoặc bác sĩ Vân An, mà hoặc bác sĩ nhưng là nói đùa, vốn là được dung bác sĩ nhờ va mời ưu tú huấn luyện ra, vì lẽ đó ta lúc này mới cố ý cho Long gửi đi biểu kiện, thế nhưng bây giờ nhìn đến tứ thiên vương sạp dị nạ đại sư đột nhiên cảm thấy Long có thể không dùng để. Nghe được hoặc bác sĩ này trêu chọc tự xạ cụ dì đại tiểu thư cùng thu diệp không khỏi che miệng cười trộm, mà Long nhưng là một mặt quính tương mà nhìn hoặc bác sĩ oán giận nói, ta nói bác sĩ, nói như ngươi vậy lập trường của ta nên có bao nhiêu lung túng, này xem như là qua cầu rút ván sao. Hoặc bác sĩ cùng sạp dì nạ các nàng đều là không nhịn được cười, mà vào lúc này từ pháo đài cổ đi ra một cái đồng dạng trên người mặc bạch đại quái, mang một bộ mắt kính gọng đen giữ lại một con màu xanh lam tóc. Ngắn tuổi trẻ học giả, hoan nghênh quang lâm ta phòng nghiên cứu, ta khách nhân tôn kính môn. Nhìn vị này tuổi chừng ở 27-28 trên dưới tuổi trẻ học giả, Thu Diệp nhỏ giọng nói rằng, vị này chính là Dung bác sĩ phải không, xem ra đúng là vô cùng trẻ tuổi đây. Mà hoặc bác sĩ nhưng là cười cùng vị này tuổi trẻ học giả chào hỏi, Dung bác sĩ, chúng ta lúc này mới xem như là đã lâu không gặp đây. Nghe nói ngươi những năm này vẫn đang nghiên cứu phẹn tổn bổ kẹ mẩn xưa di chủ đề, trước xem ngươi ký cho ta tư liệu ta liền cảm thấy chuyện này thực sự là có chút khó mà tin nổi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự nghiên cứu thành công. Dung bác sĩ khiêm tốn nở nụ cười, lập tức 977 ánh mắt chuyển hướng Long một mặt vui mừng nói, ngươi chính là Long tiên sinh đi, thực sự là may gặp, thật hân hạnh gặp ngươi. Dung bác sĩ duỗi ra hai tay cùng Long nắm thật chặt cùng nhau. Này một mặt mừng rỡ vẻ mặt cùng ra ngoài người dự liệu ở ngoài nhiệt tình thái độ ngược lại là nhượng Long có dũng khí thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không chỉ là Long, liền ngay cả hoặc bác sĩ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư các nàng đều nhìn ra, vị này Dung bác sĩ đối xử Long thái độ hơi nóng tình quá mức, hoàn toàn không giống như là hai cái sơ lần gặp gỡ người nên có biểu hiện. Long nhìn vị này nắm chặt bàn tay mình không tha tuổi trẻ bác sĩ, hảo như cảm thấy đến đầu của chính mình có chút chuyện không tới, trong lòng không khỏi phúc nghị nói, lẽ nào vị này Dung bác sĩ nhận thức ta, thế nhưng QNZ không đúng vậy, bên này nhưng là có vị đường hoàng gia giang cạn tổ liên minh tứ thiên vương đây, không đạo lý một đại nam nhân hội đối với mặt khác một đại nam nhân biểu hiện như vậy nhiệt tình. Sẽ không phải là Long trong lòng đột nhiên bô cờ lên một loại nhượng hắn cảm thấy không rét mà run ý nghĩ. Lúc này trong lúc đó hắn không chút biến sắc mà đem bàn tay của chính mình từ từ giật trở lại. Lao đến khi, này đều nắm chảy mồ hôi, liền nói rõ chính là ăn bớt mà, lẽ nào vị này Dung bác sĩ thật sự có phương diện nào đó đặc thù mê nhất nghiệm đến đây. Long theo bản năng liền vội vàng đem mình và Dung bác sĩ trong lúc đó cự ly kéo dài xa 1 mét, thế nhưng mặc dù như vậy, thế nhưng vị này tuổi trẻ học giả này ánh mắt nóng bỏng như trước nhượng Long cảm thấy không chịu nổi. Rơi ạ! Long hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, hai cái đại nam nhân trong lúc đó, xin nhờ có thể hay không làm như thế ám muội, coi như ngươi không sợ bị người hiểu lầm thế nhưng ta còn muốn bảo toàn danh tiếng tới. Dung bác sĩ tựa hồ nhận ra được mọi người xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, lập tức QNZ khả năng là ý thức được chính mình vừa nãy hành vi có chút không thích hợp, lúc này trong lúc đó một bên xoa tóc một bên cười ha ha nói, không dối gạt các ngươi nói. Long tiên sinh là ta phi thường thưởng thức một vị bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta luôn luôn ham muốn cùng hắn định ngày hẹn một mặt nhưng khổ nỗi không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay lại có thể được toàn nguyện, vì lẽ đó nhất thời dưới sự kích động làm ra cái gì thất lợi cử động xin đừng nên thứ lỗi. Nói như vậy Dung bác sĩ là Long phèn sao xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe được vị này tuổi trẻ học giả này không chút nào keo kiệt khuyết đại chi từ có chút khó mà tin nổi mà nói rằng. Không thể nào, người này thật sự có lợi hại như vậy sao là mọi người yêu thích nghe một ít ca ngợi chi từ. Nguyên lai vị này Dung bác sĩ không phải có phương diện kia khuynh hướng, mà là chính mình phèn tới. Nhất niệm đến đây Long trong lòng để phòng rốt cục thoáng thả xuống, không những như vậy, trong lòng còn hơi có chút đắc ý. Bạn của hoặc bác sĩ dĩ nhiên là hắn phèn, đây là cỡ nào vô cùng có mặt mũi một chuyện.